Chương 1930, Hỗn loạn đảo. 1930 Hỗn loạn đảo lúc này, Lục Vân cự ly này tòa to lớn vô cùng đại thế giới còn có ước vạn dặm xa. Ước vạn dặm, tại bình thường đại tôn xem ra, đều không phải là cái gì khoảng cách, chớp mắt đã tới, nhưng là ở chỗ này, ước vạn dặm lại trở thành chân chính ước vạn dặm, phàm nhân trong mắt ước vạn dặm. Phiến khu vực này, vô số đạo hỗn loạn vòng xoáy lẫn nhau xé rách, lẫn nhau dẫn dắt phía dưới, tạo thành từng cỗ khổng lồ lực hút, liền xem như thời khắc này Lục Vân tiến vào mảnh này khổng lồ trường hấp dẫn thời điểm, đều phải cẩn thận, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái kia lít nha lít nhít hỗn loạn vòng xoáy thôn phệ. Đừng nói là đại tôn, liền xem như phổ thông thượng tôn đứng tại hiện tại Lục Vân vị trí, chỉ sợ cũng bị cái này kinh khủng dẫn dắt chi lực kéo tiến hỗn loạn vòng xoáy bên trong, quấy thành mảnh vỡ. Tại phía trước một khu vực như vậy bên trong, Lục Vân thấy được vô số chân cụt tay đứt, thậm chí một chút phá toái đầu lâu, nhưng là những cái kia chân cụt tay đứt phía trên, sớm đã không có sinh cơ. Mới vừa cái kia còn lại một điểm còn sót lại ý thức thế tôn, xem như Lục Vân vận khí tốt nhận được. Mà tại lúc này, từ trước mắt phiến khu vực này chỗ sâu bên trong, từng đợt kinh thiên tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến, hiển nhiên có thế tôn, cùng với cường đại thượng tôn ở trong đó chiến đấu. Nhưng là lấy Lục Vân nhãn lực, lại không nhìn thấy bọn hắn đến tuột cùng ở nơi nào, liền xem như mở ra ưu đồng khu NG không nhìn thấy phía trước một khu vực như vậy không gian, đã bị triệt để bóp méo. Lục Vân mở ra ưu đồng, thậm chí có thể thông qua nơi đó nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng lại không nhìn thấy khu vực hạch tâm chi địa. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Lục Vân giật mình kêu lên, hắn thuật đạo suy tính không ra, ưu đồng khu NG nhìn không thấu đồng thời không phải là bởi vì hắn không đủ lớn, mà là chính là nhìn không thấu, đẩy không ra. Đây là Lục Vân lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Tại tầm thường thời điểm, hắn gặp được những cái kia hắn không cách nào suy tính, không cách nào xem thấu đồ vật, đều là bởi vì hắn quá nhỏ, chỉ cần hắn trở nên đủ cường đại, liền có thể suy tính ra, hoặc là lấy ưu đồng xem thấu. Nhưng là hiện tại, hắn đã trở nên đủ cường đại, thành tựu thượng tôn vị trí, thậm chí có thể cùng một chút nhỏ yếu thế tôn đối cứng mấy phần. Phía trước là hỗn loạn đảo. Chật, một cái thanh âm lạnh như băng tại thai của hắn bờ quanh quần bắt đầu, ngươi một cái nho nhỏ thượng tôn, ở trên hỗn loạn đảo, liền con pháo thí cũng không tính là. Lục Vân con mắt lập tức trừng lớn. Thanh âm này, hắn vô cùng quen thai chính là lúc trước tại trong đệ tứ giới chỉ điểm Lục Vân, đưa cho Lục Vân hư vô pháp, mở ra thời gian tự liệt băng chi vực chủ. Thời khắc này băng chi vực chủ, một bộ băng trường sam màu xanh lam, to cờ trắng như tùy hệ tờ, khuôn mặt tuấn lãng bên trong mang theo một vòng băng lanh khí chất, hai con mắt của hắn bên trong như là ngậm lấy một mảnh tinh không, thâm thúy sâu thẳm, để cho người ta nhìn không thấu. Hiện tại băng chi vực chủ, đã trở thành thế tôn thân thế. Tại băng chi vực chủ bên cạnh, còn có một cái trên dưới quanh người đều bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong thiếu niên mặc áo đen, chính là thời không vương Mặc Nhiễm Vô. Giờ phút này, hai người đều đang nhìn xa xa cái kia phương đại thế giới, hỗn loạn đảo, cũng không đi xem Lục Vân, tựa hồ chỉ là phát hiện bên chân đứng thẳng một con kiến, thuận tay chỉ điểm một phen mà thôi. Hỗn loạn đảo cái kia phương đại thế giới chỉ là một tòa đảo. Lục Vân thu hồi trên mặt thần sắc, hắn cũng không có cùng băng chi vực chủ nhận nhau dự định. Hiện tại hắn không nguyện ý bại lộ chính mình mảy may, nếu không cái kia vô khổng bất nhập hắc ám sinh linh, tất nhiên sẽ bắt lấy sơ hở của hắn, nhằm vào hắn tiến hành bố cục. Hiện tại Lục Vân có thế gánh không được hắc ám chi điệu tính toán, cho dù là bọn họ không cần bố cục, đi ra một cái hắc ám thế tôn, Lục Vân đều phải chơi xong. Băng chi vực chủ cùng Mặc Nhiễm Vô đều không có trả lời, sau đó thân hình của hai người đột nhiên biến mất, hóa thành một đen một trắng hai đạo ánh sáng, biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia thời không vương vợ ơ y ma cũng trở thành thế tôn rồi, làm sao nhanh như vậy? Lục Vân giật mình kêu lên. Thời không vương cùng Ngao Cẩm, Giang Quỷ, Tạ Thiên Tuần ba người nổi danh, chính là đại chư thiên đương thời thế hệ tuổi trẻ tứ đại chí tôn cường giả, vô luận là thiên phú hay là tu vi đều là đỉnh tiêm. Nhưng là hiện tại, Ngao Cẩm tiến vào tiên giới, cùng Thanh Long Tổ Thần một đạo tu luyện, Tạ Thiên Tuần cùng Giang Quỷ đều trong địa ngục, Giang Quỷ đã trở thành địa ngục sinh linh. Nhưng là ba người này hiện tại vẫn như cũ là danh sách cảnh giới, cũng không tránh thoát danh sách. Thế nhưng là thời không vương này, vợ ơ y ma trở thành thế tôn, Lục Vân đã không cách nào tưởng tượng đến gia hỏa này đến tột cùng là tu luyện như thế nào rồi. ta cảm thấy tốc độ của ta đã rất nhanh, nhưng ta hiện tại vẫn chỉ là một cái căn cơ bất ổn thượng tôn mà thôi. Cái kia thời không vương, hẳn là cũng là thời không hành giả, chỉ có thời không hành giả mới có thể mượn nhờ thời không lực lượng tu luyện. Lục Vân xoạch một cái miệng. Phương này đại thế giới nếu tên là Hỗn Loạn Đảo, là trong Hỗn Loạn Hải này một phương hòn đảo như vậy, ở chỗ này, liền tất nhiên sẽ có một cái Hỗn Loạn Đại Lục, Hỗn Loạn Đại Lục hẳn là Thiên Tôn mộ rồi. Nghĩ như vậy, Lục Vân thân thể có chút khẽ động, dưới chân tinh thần hóa thành lưu tinh, xông vào trước mắt phương này kinh khủng chi địa. Tiến vào phía trước phương này khu vực sau đó, Lục Vân tốc độ lập tức giảm xuống vạn lần không ngừng, như là rơi xuống đến một phương vũng bùn bên trong một dạng, khổng lồ xé rách chi lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, muốn đem cả người hắn xé thành mảnh nhỏ. Những này xé rách lực lượng, đều là pháp tắc, quy tắc tại hỗn loạn phía dưới bị xé thành mảnh nhỏ sau đó hình thành, phổ thông thượng tôn tiến đến, ngay lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, một chút cường đại thượng tôn chỉ sợ cũng không chịu nổi loại này lực lôi kéo số lượng, sẽ bị lực lượng dẫn vào nơi nào đó hỗn loạn vòng xoáy bên trong. Nhưng là Lục Vân giờ phút này, trên người hắn một điểm màu bạc quang hà hiện lên, trật tự lực lượng từ trên người hắn phóng xuất ra. Trong nháy mắt, những cái kia bị hỗn loạn xé nát quy tắc, pháp tắc ngay tại trật tự phía dưới chúng sinh, trở nên ngay ngắn trật tự. Đây là thuần túy trật tự, cũng không phải là trước đó trật tự địa ngục. Lúc trước, Lục Vân tại tu luyện trật tự địa ngục chi hỏa thời điểm, liền đã bắt đầu nhằm vào trật tự tu luyện, chỉ là về sau tu luyện địa ngục, mới từ bỏ tu luyện trật tự. Nhưng là lần này, hắn tại trước khi chuẩn bị đi, liền đem quá khứ từ bỏ trật tự tu luyện lại lần nữa nhặt lên. Bởi vì trật tự địa ngục đã đại thành, cho nên Lục Vân tu luyện trật tự làm ít công to, hiện tại đã ngưng luyện ra một chút xíu màu bạc trật tự chi hỏa. Trật tự địa ngục chi hỏa, trấn áp hỗn loạn, tên là Hỗn Loạn Địa Ngục Chi Hỏa. Mà trật tự chi hỏa này, chính là thuần túy trật tự chi hỏa rồi. Lục Vân tu luyện địa ngục, xuất thủ chính là địa ngục chi lực, cho nên hắn cần phải mượn những lực lượng khác để che giấu chính mình trật tự người tu luyện, tại đại chư thiên bên trong cũng không ít, hiện tại Lục Vân thi triển trật tự lực lượng, đến QNZ sẽ không khiến cho chú ý của ai. Trật tự vừa ra, liền đem chung quanh hỗn loạn xua tan, Lục Vân tốc độ lập tức tăng lên một cái cấp độ. Oanh đột nhiên, một tiếng nổ vang rung trời tại Lục Vân bên trái đằng trước truyền đến, sau đó, hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh tại hư không bên trên va chạm, lại tách ra, lại đụng đụng. Tốc độ của hai người này cực nhanh, lấy Lục Vân con mắt đều nhìn không thấu cái này hai người động tác. Thế tôn hơn nữa còn là thế tôn bên trong cường giả tuyệt thế, Lục Vân giật nảy mình, hắn vội vàng từ bỏ dưới chân tinh thần, hướng phía một bên tránh ra. Ngay tại Lục Vân rời đi trong chốc lát, hắn cái ngôi sao kia liền bị một người trong đó bắt lấy, hung hăng đánh tới hướng một người khác đầu. Ba nhờ người kia vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị nện đầu rơi máu chảy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nhanh như chớp chạy chôn nở A tiểu gia hỏa không sai, vợ ơ y ma có thế dự phán đến động tác của ta. Cái kia đem Lục Vân tinh thần cướp đi thế tôn có chút khẽ giật mình, hắn nhìn về phía có chút chật vật Lục Vân, con mắt có chút sáng lên, nguyên lai là như thế một cái cục cưng quý giá. Trật tự người tu luyện khó trách một cái nho nhỏ thượng tôn cũng dám xông hỗn loạn hải này hạch tâm. Đến thế tôn này hướng phía Lục Vân nhẹ nhàng vây tay một cái, Lục Vân thân thể liền không tự chủ được bay lên, rơi xuống trước mặt hắn. Đây là một cái lưng hùm vai gấu, bắp thịt cuộn cuộn, mặt mũi tràn đầy cho mở râu ra y thế tôn. Sau lưng của hắn bị lấy một ngụm trùng điệp khoát đao, bất quá mới vừa hắn tại thời điểm chiến đấu, vẫn luôn không có rút ra phía sau đao. Hiển nhiên hắn cũng không có thi triển toàn lực. Lục Vân có chút kinh hãi. Trước mắt trên thân của thế tôn này phát ra khí tức, đã thẳng bức cửu trảo kim long. Hiển nhiên tôn này thế tôn mặc dù không có đạt tới đại thế tôn hoàn cảnh, nhưng cũng là đại thế tôn phía dưới người mạnh nhất cái kia hàng ngũ. Vạn bối nhất tinh gặp qua thế tôn đại nhân, Lục Vân vội vàng không mình hành lễ. Nếu là lúc này bị thế tôn thuận tay làm thịt, vậy hắn coi như quá hoan uổng. Chậc chậc chậc, không sai không sai nhất tinh. Ngôi sao này là người dâu quai hàm này thế tôn cười hỏi. Là văn bối, nếu là tiền bối không chê, ngôi sao này liền đưa cho tiền bối làm quà ra mắt. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Không cần không cần. Thế tôn này cười một tiếng, hiện tại, ngươi không chế lấy tinh thần, mang ta đến hỗn loạn đảo bên trên. Trong lúc nói chuyện, thế tôn này buông bên trên tinh thần, sau đó rơi vào tinh thần phía trên. Đối mặt bực này cường giả, Lục Vân có thế không dám thất lễ. hắn thành thành thật thật rơi xuống tinh thần phía trên, khống chế lấy tinh thần hướng phía hỗn loạn đảo đi lên. Bởi vì đối phương đã phát hiện Lục Vân trên người trật tự ba động, cho nên hắn cũng không có che giấu mình, toàn lực thi triển trật tự, phá vỡ cái kia tầng tầng lớp lớp hỗn loạn lực lượng, hướng phía hỗn loạn đảo mà đi. Chậc chậc chậc, tiểu gia hỏa, cũng không biết là ai chỉ dẫn ngươi tới. Đại đa số người đi vào hỗn loạn hải sau đó, đều hướng phía cái kia thiên tôn mộ mà đi, chỉ có ta cùng số ít người đến hỗn loạn hải này các loại món bảo bối kia xuất thế. Cho mở dâu ra y nhìn thấy Lục Vân buồn bực không ra tiếng đi đường, liền vừa cười vừa nói. Số ít người Lục Vân nhìn xem chung quanh rất nhiều chân cụt tay đứt, nhịn không được nhếch miệng. Vẹn vẹn là Lục Vân nhìn thấy, gần nhất chết ở chỗ này sinh tử tin tức, liền có vượt qua vạn người mà lại cái này vạn người. Đều là thế tôn đã có vượt qua một vạn thế tôn vẫn lạc tại nơi này, cái này mẹ nó gọi số ít đại chư thiên hết thảy bao nhiêu thế tôn tiểu tử ngươi đừng không phục lần này đại chư thiên chừng trăm vạn thế tôn tiến vào hỗn độn hải, chín thành đều đi thiên tôn mộ, còn có ước chừng 10 vạn tới nơi này. Dâu quai hàm này thế tôn cười một tiếng, không trải qua tôn cùng những thiên tài kia đại tôn cũng không dám đến hỗn loạn đảo, ta xem tu vi của ngươi tựa hồ là trong lúc vội vã đột phá. Cũng không có triệt để ổn định lại, cũng dám chạy đến nơi đây đến tham gia náo nhiệt cũng thế. Chật, dâu quai hàm này thế tôn trong lúc bất chợt giật mình, tiểu tử ngươi là trật tự người tu luyện, mà lại ho a hở a u cực sâu, căn bản cũng không sợ nơi này hỗn loạn ý chí. Ngươi là nhà ai đệ tử chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.